Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 374, chương 379, người tại tầng dưới chót dã vọng. Đầu thập niên 90, xã hội tại vui vẻ phồn vinh đồng thời, cũng có nó không thể phủ nhận hỗn loạn một mặt, kèm theo chỉnh thể cởi mở mà đến, là mọi người trình độ nhất định không thể tránh khỏi mê mang. Cái gọi là đi sai bước nhầm, theo tư tưởng đến hành vi đều là như thế. Thời kỳ này, bình thường người nói, làm ăn khó khăn, thường thường không giống với về sau lý giải. Nó ở một mức độ rất lớn cũng không phải là cạnh tranh cùng thị trường vấn đề, mà tại mặt khác hai mặt, quan cùng quản cấp độ này bên trên sự tình không đề cập tới. Xã hội phương diện bên trên, làm ăn có cái từ gọi mua bình an. Nói phải không bảo hiểm, mà là thật sẽ có người cùng ngươi thu phí bảo hộ. Thậm chí cường thủ hào đoạt, đồng lý thời đại này mọi người đi ra ngoài làm ăn chỗ mạo hiểm, cũng là về sau rất khó tưởng tượng. Lấy một thí dụ, lúc này rất nhiều người nếu như đi ra ngoài mở tiệm làm điểm buôn bán nhỏ, cân nhắc thuê mặt tiền, trong đó chủ thuê nhà ngay tại chỗ là dạng gì nhân vật, có thể hay không dựa vào, có thể hay không cản tai, cũng là trọng yếu dự thi nhân tố một trong. Nếu như là, cũng nguyện ý trông nom, như vậy dù cho tiền thuê nhà đắt một chút, ngày Tết tặng lễ không thể không phong phú điểm, đa số người cũng đều là nguyện ý. Mập dũng chính là cái này thời đại điển hình loại kia tai họa. Thủ hạ có cái mấy trăm người, làm tỉ như cường thủ hào đoạt thu phí bảo hộ, chiếm nhà ga quảng trường, đoạt vận chuyển hành khách đường, cũng nuôi người trộm đoạt, bằng chính là một người nhiều tay đen. Nếu như đem giống lão Bưu như thế một nhóm người trước bài trừ đi, giống mập dũng dạng này, là có thể xem như thành nhỏ lớn lan lộn. Tại thiên phạt tiến đến trước đó, nhóm người này bên trong một bộ phận quả thực qua mấy năm ngày tốt lành, phú quý mà lại uy phong, hướng xuống, giống Trúc Ca loại này, cũng đều có một đoạn ngày sống dễ chịu. Thậm chí xà ca tại cảng thành khách lén qua sông ẩn núp cái kia một khối vắng vẻ trên đất, cũng đều làm mưa làm gió đến mấy năm. Mộc Mao không giống nhau. Hắn là chân chính tầng dưới chót. Xã hội đen, hệ thống bên trong nhỏ nhất con tôm. Ăn uống ngẫu nhiên có. Phú quý không dám nghĩ. Đặt người thành thật trên người thu hoạch một chút kia uy phong sức lực. Về tâm lý cũng hoàn toàn không đủ một tầng lại một tầng các đại ca dày xéo. Tại tầng dưới chót ngốc lâu, Mộc Mao đương nhiên cũng có phương thức sinh tồn của mình. Bị xà ca ủi sau khi đi ra, hắn tiên chiều sâu đại phương hướng đi một đoạn, sau đó một cái 90 độ rẽ ngoặt, liền hướng nơi khác đi dạo đi. Đồ đần mới đi cho ngươi tìm hiểu tin tức đây. Một người một bên đi dạo, một bên nói thầm phàn nàn. Chờ xem, chờ lão tử ngày nào hỗn xuất đầu. Có tiền, có thế. Này tiếng Mộc Mao ca, các ngươi từng cái, tốt nhất đều kêu êm tai chút, biết xà, tới, đừng sợ, không làm ngươi, ta biết giữ lại ngươi, lưu ngươi mang theo trên người, thật tốt cho ta làm tiểu đệ, đúng, cô nương ta chọn trước, lão tam, nói ngươi mà cây trúc, tới, ngươi đi cục công an tìm hiểu bên dưới tin tức, bị bắt, liền bị bắt, nhớ kỹ miệng muốn nghiêm. Nói lung tung giết chết ngươi. Còn vậy ai? Mập Dũng, Hò Dô tiểu tử ngươi không tệ a. Này một thân mỡ, ta nhìn xem đau cũng sẽ không chảy máu. Tốt, về sau đánh nhau ngươi hướng cái thứ nhất. Chấm ngoặc kép, còn lại các huynh đệ yên tâm. Ta lại là một cái rất tốt lão đại. Nghĩa khí, hào phóng, đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng. Mộc Mao một đi dạo liền là cả một cái buổi chiều. Cảm thấy mệt mỏi, hắn tìm cái vây quanh một gốc cây già tu giản dị tiểu hoa phố. Sát bên rìa hòn đá ngồi xuống, híp mắt xem cách đó không xa một đám 6-7 tuổi hai tử nhảy ra gân. Thấy thỉnh thoảng bật cười. Một lát sau, phụ cận trong phòng truyền đến đồ ăn hương vợ. Lại truyền tới mụ mụ nghiêm khắc hô bọn nhỏ về nhà ăn cơm gọi tiếng. Cái kia đám trẻ con thu thập ra gân, đoàn tốt bỏ vào túi. Hẹn xong ngày mai lại chơi. Lưu luyến không rời đi. Cách đó không xa, Một nhà lại một nhà lửa đèn sáng lên. Mộc Mao ngẩng đầu nhìn màu mực bầu trời. Đêm nay mẹ nhà hắn liền cái mặt trăng đều không có. Đột nhiên cảm giác có chút thê lương. Kỳ thật Mộc Mao lúc đầu lựa chọn tiến vào băng đảng nguyên nhân. Theo tất cả mọi người đại khái cũng không giống nhau. Hắn là thiếu niên trọc. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn chẳng qua là khi một người bình thường, sẽ bị rất nhiều người chế giễu. Mà nếu như làm xã hội đen, cảm giác liền sẽ hết sức hợp lý, phù hợp, mà lại hết sức uy phong. Đương nhiên đây đều là hắn coi là sự thật kém đến có chút xa. Tỉ như mấy năm này, Mộc Mao vẫn không có cách nào cải biến Saka ưa thích ba đầu hắn cái thói quen này. Chờ ta làm lão đại rồi, ta liền đem ngươi ba thành não chấn động. Mộc Mao hận hận nói một câu, đứng dậy đổi chỗ. Lúc này trở về phục mệnh cũng đã không thành vấn đề. Thế nhưng Mộc Mao đột nhiên không muốn trở về. Hắn cứ như vậy đi trở về đường đi. Tại thâm thành lửa đèn ngấm dần nhiều đầu đường. Tiếp tục chẳng có mục đích du đãng. Hiện trường hút thuốc nhiều lắm. Giang Triệt lựa chọn ngồi tại quán rượu lầu 2 gần cửa sổ thông gió vị trí. Ngồi cùng bàn có Hồ Biêu Đĩnh, Tam Đôn, Hải Cẩu, Trần Hữu Thụ. Còn có lão biêu thủ hạ tương đối đắc lực vài người. Vừa mới hắn sớm nói, đêm nay đến uống ít, không thể uống say. Sau đó lão biêu nói nếu như thế, liền dứt khoát đừng cho mọi người gặp rượu. Bằng không thì rất khó khống chế say không say cái này độ. Cho nên, Giang Triệt hiện tại híp mắt mắt thấy hơn 80 hào đã từng trên biển liều mạng kiêu hùng. Từng cái bưng lên tới vàng óng kiện lực bảo, uống một ngụm. Gắp thức ăn, không tự giác nhu thuận, cảm thấy rất thú vị, cảm thấy hòa bình thế giới có hy vọng. Có người làm đại biểu cầm lấy kiện lực bảo tới cho Giang Triệt kính nhắm rượu. Làm tiếp to lớn chén kiện lực bảo về sau, đánh cái nấc, nhỏ giọng hỏi nói, cái kia, Giang huynh đệ, chúng ta lần này trở về dàn xếp trong nhà nghe được tin tức. Kỳ thật bên kia bây giờ còn đang kết thúc công việc. Có mấy cái nguyên lai đi ra đầu lão đại về sau né. Mới đầu rồng đều còn tại tìm. Người cảm giác cho chúng ta. Bởi vì Đông Nam Duyên Hải cái kia đợt sự kiện lớn. Người ở chỗ này kỳ thật hiện tại cũng còn ôm lo lắng cùng cảnh giác. Sợ vị kia không thể lưu hậu hoạn. Không thể buông tha lão biêu. Việc này yên tâm. Mới đầu rồng biết đến so với các ngươi nhiều. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt dừng một chút. Cười nói, một chữ đầu Hồ Biêu Đĩnh hắn biết nghĩ như thế nào? Ta không biết, nhưng ta biết hắn chắc chắn sẽ không quá muốn động ngốc ái quốc. Hiểu rõ, có một số việc, liền Hồ Biêu Đĩnh chính mình cũng là gần nhất mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Giang Triệt, thật coi số mạng, bằng không hắn làm sao sớm như vậy trước đó. Liền đã cửa hàng tốt bảo vệ ta. Lúc ấy ta còn tưởng rằng... chỉ là vì tại giá cổ phiếu lời ít tiền, thuận tiện thẹn một thẹn cảng thành cái kia phát không cầm mắt nhìn thẳng người điểu nhân đây. Ai, chấm ngoặc kép, một mảnh cùng nhạc vui hòa bên trong. Hải Cẩu con mắt nhìn xem dưới cửa đường đi, đột nhiên lên tiếng, đưa tay chỉ nói, các ngươi xem người kia, tại sao ta cảm giác khá quen. Nhìn quen mắt, bọn hắn có thể nhìn quen mắt, cơ bản đều không phải là hàng tốt. Rất có thể cũng là bờ biển qua người tới. Làm sao? Một cái. Thật nhiều người đều có chút vội vàng lại gần quan sát. Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ cũng quay đầu đi qua nhìn xem. Hải Cẩu nói. Liền cái kia đầu chọc. Đường đối diện đi một mình lấy cái kia. Thấy rõ ràng. Ở đây phần lớn người vẻ mặt bối rối. Bởi vì bọn hắn đều không trải qua cảng thành sự kiện. Chưa thấy qua người này. Thế nhưng Hồ Biêu Đĩnh bên người lúc ấy mang 4 người. Bao quát Hải Cẩu, đều là gặp qua, Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ cũng đã gặp hắn. Không có cách, tên đầu chọc này thực sự cho người ấn tượng quá sâu. Nghĩ tới, bên trong một cái Hồ Biêu Đĩnh tiểu đệ hô. Lão đại, đây không phải là, liền chúng ta tại Cảng Thành. Người nói để bọn hắn ngốc trên thuyền không ưng thuận tới. Cái kia bên trong một cái sao? Đúng a, mẹ nhà hắn vậy mà xuống. Một cái khác nói, Hồ Biêu Đĩnh rất tức giận. Hắn biệt khuất một hồi lâu, Bây giờ lại liền một cái tiểu lưu manh cũng dám không cầm Hồ lão đại coi ra gì rồi hả? Hồ Bưu Đĩnh vỗ đùi. Bắt hỏi một chút. Mộc Mao trong đời huy hoàng nhất một ngày. Đi trên đường. Đột nhiên bị 70-80 người điên cuồng đuổi theo. Người dĩ nhiên không phải một mạch toàn bộ đuổi theo tới. Mà là một đường trải rộng ra. Gần gần xa xa từng cái phương hướng mà đến. Không có cách. Dự tính sai lầm. Tên đầu chọc này thực sự rất có thể chạy. Hiện tại, có chừng như vậy mười mấy xuyết đến tương đối gấp. Mộc Mao gia tốc, bọn hắn cũng cắn chết gia tốc. Thế nhưng khoảng cách vẫn là dần dần kéo ra. Thế nhưng là Mộc Mao kỳ thật cũng không dễ dàng. Lại hướng phía trước, hắn liền muốn tiến vào ngõ nhỏ. Rất có thể bị đối diện người tiến vào ngăn chặn. Thế là, Mộc Mao giảm tốc độ, khiến cho người phía sau thấy hy vọng. Dùng tốc độ nhanh nhất truy gần. Sau đó, CKITTT, dép mủ đáy ma sát mặt đất. Thật lên tiếng, Mộc Mao một cái đảo ngược khom bước. Đầu gối phanh lại, vận động viên tư thế hóp lưng lại như mèo phía sườn như đạn pháo thoát khỏi vòng vây. Đem sau lưng mười mấy người toàn bộ vùng thoát khỏi. Lao ra lỗ hổng, chạy như điên. Ban đêm gió, trôi chảy lướt qua hắn bóng loáng đỉnh đầu. Hơn 80 người, không có một cái nào đuổi được ta. Mộc Mao chạy như bay, mệnh danh là đang chạy trốn, lại không hiểu chạy ra cảm giác tự hào. Bị hơn 80 người vòng vây, chạy thoát, có thể thổi 10 năm. Ha ha, nhiều người hữu dụng không? Tới a, dám truy ngươi mau ra, cũng không đi hỏi thăm một chút. Chấm ngoặc kép, nụ cười trên mặt hiển hiện đến một nửa. Uy. Mộc Mao đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái. Không phải là qua đường nhận lầm người a? Có chút mê mang, cũng không đoái hoài tới đi nói cho đối phương biết ngươi nhận lầm người. Chúng ta không quen. Mộc Mao quyết định ra tốc, nép người hất ra. Tiểu tử ngươi chạy rất nhanh a. Bả vai lại bị người vỗ một cái. Còn là vừa vặn cái thanh âm kia. Này mẹ hắn phải không quỷ a? Mộc Mao nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Ngươi, a tương đương, hắn xuất ra toàn bộ sức mạnh đầu. Cực hạn chạy như điên. Cộng thêm đầu gối phanh lại phía sườn nhanh quay ngược trở lại. Lại nhanh quay ngược trở lại. Hẳn là bỏ rơi. Còn chạy a, lại tới. Vẫn là gần đến gần như ở bên tai. Ngươi không mệt mỏi sao? Mộc Mao quay đầu nhìn một chút phía sau nửa bước. Gương mặt kia, nhanh khóc. Làm gì a? Trở về tâm sự. Ngoặc kép, không trò chuyện. Vậy ngươi lại chạy một lát. Đúng, ngươi đầu gối đang chảy máu nha. Không tin chính ngươi nhìn một chút. Mộc Mao chạy bên trong cúi đầu nhìn thoáng qua đầu gối của mình, thật đang chảy máu. Phẩm loại rất nhiều. Sau đó, cảm giác đau liền đến. Nghĩ đến dù sao không chạy nổi. Nghĩ đến từ bỏ. Mệt mỏi cũng đi theo dâng lên. Ta chạy không nổi rồi. Hai tay chống tường, dừng lại, không sai, sau đó xoay người đặt mông ngồi dưới đất. Mộc Mao một bên thở, một bên dựa vào tường ngẩng đầu, nhìn một chút trước mặt nhẹ nhõm đứng đấy cái tên kia. Nếu không phải chạy đã mệt, hắn hẳn là còn có thể liều mạng, nhưng là bây giờ, không còn khí lực động. Ngươi cố ý để cho ta nhiều chạy, ngươi chạy nhanh. Giữ nhà bản sự, chỉ có ngần ấy, tạ ơn, Giang Triệt không có cùng hắn tiếp tục trò chuyện, gọi điện thoại, không đầy một lát, phụ cận người chạy tới, lại một hồi, lão Bưu mấy cái cũng đến, người chừng nào thì xuống thuyền, vây quanh người, Hải Cẩu ra mặt hỏi, hơn nửa tháng trước, Mộc Mao giao phó xong một câu lời nói thật, suy nghĩ một chút, vội vàng nói, phải không ta? Lúc ấy ta nói, Hồ lão đại để cho chúng ta ở trên biển đợi một năm. Ta không dám xuống, xà ca, không đúng, là biết xà hắn kéo lấy ta xuống. Về sau chúng ta theo mập dũng. Hắn còn nói, Hồ lão đại đã đổ, hắn muốn tìm ngươi báo thù. Mộc Mao nói xong chân thành mà vô hại mà nhìn xem Hồ Bưu Đĩnh. Hắn chờ đợi người hỏi lại. Sau đó từng bước một đem Mập Dũng dẫn người tới chuyện này. Toàn bộ ném xà ca trên đầu. Mập Dũng sao? Người nói vô tâm. Thế nhưng ở một bên nghe Giang Triệt đột nhiên cảm giác cái tên này chỗ nào nghe qua. Tập trung suy nghĩ một chút. Có chút quen tai lại không nhớ nổi. Giang Triệt đem khốn ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Trần Hữu Thụ. Chính là ta trước mấy ngày thăm dò được. Cho Thuận Phong Vương úy bọn hắn bên dưới lệnh truy sát cái kia. Trần Hữu Thụ đè thấp giọng. Nhỏ giọng nói. Vậy mà thú vị. Giang Triệt quay lại đến. Cười một cái nói. Coi như đàng hoàng. Ngươi bây giờ theo Mập Dũng đó a, không có bị vạch trần. Mộc Mao có chút xúc động. Ngoặc kép. Ân. Hắn tới rồi sao? Còn không có. Biết xà gọi hắn điều người. Sau đó nhiều người như vậy phải vào thâm thành. Đoán chừng còn phải mấy ngày. Mộc Mao khẩn trương thêm xúc động. Đã không có cách nào đi chỉnh lý chuyện này cụ thể ăn khớp. Tóm lại trước đó không tính. Về sau Trúc Ca Hồ Mập Dũng điều người tới. Đúng là vì cùng trước mặt đám người này đánh nhau tới. Nói thành xà ca. Hết sức hợp lý. Bao nhiêu người? Hơn 200. Nghe hắn nói ra con số. Giang Triệt sau lưng. Hải cẩu bọn người là vẻ mặt siết chặt. Tình huống hiện tại. Vương úy không biết. Mộc Mao. Xà ca. Mập Dũng bên kia chỉ là chó ngáp phải ruồi. Thế nhưng. Người một nhà kỳ thật đều đã biết. Giang Triệt tiếp xuống an bài. Liền và Thuận Gió dưới mắt chuyện này có quan hệ. Muốn làm dự. Hơn 200 người. Thật muốn đánh. Lão Bưu thủ hạ người có tự tin. Phía bên mình mặc dù ít người một nửa không ngừng. Có lẽ vẫn là có thể thắng. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói. Hai phía mặc dù đều tại trên đường kiếm cơm ăn. Nhưng là căn bản không phải một cái phương diện cùng đẳng cấp. Chỉ là thật tại thâm thành hợp lại. Nhân viên chịu biết định bị tổn thương. Mà lại làm lớn chuyện bạch đạo bên trên không quan hệ. Cũng phải xảy ra chuyện. Giang Triệt cũng nghĩ đến. Nghĩ lại ở giữa hai cái suy nghĩ. Một, sự tình đến một bước này. Thâm thành cái này căn bản không có kẹt chết. Vương úy khẳng định phải tìm tới. Hai, không thể để cho lão Bưu bọn hắn thật đần độn đi đánh. Ta cao lớn hơn lên a. Thế nhưng là thâm thành mạng lưới quan hệ còn một chút không có. Giang Triệt có chút sầu muộn. Một cái không có mạch suy nghĩ. Nhìn một chút trên đất đầu chọc. Tiếp tục hỏi. Còn cái gì chưa nói? Người nói. Ta nghe. Đột nhiên khí thế. Ngữ điệu chuyển đổi. Được. Mộc Mao vội vàng đáp. Trong mắt hắn. Giang Triệt hẳn là cũng sớm đã phát hiện bọn hắn. Bằng không thì tại sao có thể có trước đó mai phục. Cho nên. Hắn đối một bộ phận sự tình hoàn toàn không dám giấu giếm. Triệt để. Liền đem sự tình theo hắn cùng xà ca phát hiện Giang Triệt bắt đầu. Đến lần lượt đi sâu lớn tìm người. Chán người. Toàn đều nói ra. Hắn chỉ che giấu một chút. Liền là Mập Dũng bên kia ý đồ đến. Việc này không dối gạt. Chẳng lẽ nói sự tình hoàn toàn là bởi vì ta cùng xà ca nghĩ công báo tư thù. Cho nên mới lừa như thế to lớn nhóm người tới chém ngươi sao? Mộc Mao nghĩ kỹ. Chỉ một điểm này. Đánh chết đều không nói thật. Liền có cơ hội công việc. Giang Triệt bên này. Bản thân hắn có chút giờ khóc giờ cười. Mà Trần Hữu Thụ nghe được một phía sau lưng mồ hôi lạnh. Việc này trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bây giờ quay đầu ngẫm lại. Nếu là hai ngày trước Giang Triệt bị bọn hắn tìm được. Chặn lại. Triệu Tam Đôn cùng Lão Bưu cũng là lẫn nhau nhìn một chút. Triệt ca. Giang huynh đệ. Thật sự là phúc lớn mạng lớn. Vậy hắn, ta mang mấy cái huynh đệ kéo đến bờ biển chìm a. Hải cẩu ăn khớp, người này đã vô dụng. Mà lại trước đó kém chút xuống tay với Giang Triệt. Khẳng định không thể bỏ qua. Mộc Mao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn là muốn về biển cả a. Chỉ bất quá lần trước là trên thuyền. Lần này là đáy biển. Cân nhắc đối phương là đã từng trên biển tên tiếng vang dội Hồ Lão Đại. Liền cầu xin tha thứ đều không có. Theo thân thể đến ý chí. Mộc Mao toàn bộ đều đã hư thoát. Chìm cái gì chìm? Giang Triệt ung dung nói một câu. Tiếp lấy nghiêm túc nói. Các ngươi hiện tại tới. Cũng không phải chuyển sang nơi khác làm tiếp lúc đầu sự tình tới. Chúng ta hiện tại là đứng đắn làm ăn. Cầu tài. Mọi thứ cũng phải có cái hạn độ. Giang Triệt là thật đang khuyên giới những người này, bởi vì lo lắng bọn hắn không đổi được lúc đầu thói quen, về sau dễ dàng xảy ra chuyện. Thế nhưng Mộc Mao cũng đang nghe, sống, trong ánh mắt của hắn một lần nữa có ánh sáng rực rỡ. Lệ nóng doanh trọng, trước mặt cái này chạy rất nhanh ra hỏa, đột nhiên giống như toàn thân đang phát sáng. Sau đó, Mộc Mao đột nhiên lại nghĩ tới ngày đó ở trường học trong phòng học thấy một màn kia. Người trẻ tuổi trước mặt này đứng trên bục giảng, nhiều người như vậy bởi vì hắn nói chuyện mà vỗ tay, gieo hò, nhiều người như vậy rời đi giảng đường còn một đường đi theo hắn. Mà lại bây giờ nhìn lại, giống như liền Hồ lão đại những người này, đều chuẩn bị đi theo hắn làm ăn, vệ tinh, căn cứ, tín hiệu. Nhớ tới trước đó nghe được mấy cái từ, Mộc Mao nội tâm rung động. Hắn đến cùng đang làm cái gì sinh ý a? Các ngươi muốn thả vệ tinh sao? Nhịn không được, Mộc Mao cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Thập kỷ 90 ban đầu, bởi vì Liên Xô tan rã, có người bay ngược cơ. Đương nhiên cũng có người danh xưng đổ vệ tinh. Thời đại này liền nghĩ nổ cho mo lăng mà đều có. Giang Triệt thình lình bị trên mặt đất đầu chọc lưu manh vấn đề hỏi khó một cái. Nghĩ lại, đột nhiên cười nói, thế nào, người biết, ta ngày đó ở phòng học cùng bên ngoài các ngươi trò chuyện thời điểm nghe được. Vệ tinh, căn cứ, tín hiệu, Giang Triệt ngồi xổm xuống, hỏi, người không biết quốc gia tháp khắc kéo mã sa mạc vệ tinh căn cứ toàn dân chung xây kế hoạch sao? Mộc Mao ánh mắt hoang mang, Mộc lắc đầu, đến, ta cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.